Chương 452, ta không muốn ngươi đi. Ta liền muốn hủ chết ngươi ngươi cái này đại phôi đản nữ vương phường má, bất mãn nói ra, ngươi vừa rồi một mực tại thất thần, ta tại trên vương tọa nói nhiều như vậy mà nói, ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn ta, một người là ở chỗ này ngẩn người. Ngươi nói, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ cái kia tỷ bà tinh làm sao có thể Tạ Vân Phi cười lên ha hả, để mà che giấu nội tâm ý tưởng chân thật. Lại no y vừa rồi chứng trạc đàng hoàng đang suy tư thân phận của mình, kỳ thật cu nở dê mơ màng qua hạt tử tinh ở đã từng yêu say đắm chính mình nhỏ bỏ các cái, hiện tại đã trưởng thành đến loại tình trạng này, lại no y mang theo hậu cung quân đoàn, lại đi tiếp như vậy, có hay không có thể xông pha hắn vừa nghĩ, ánh mắt nhìn nữ vương, giải thích nói, ta là đang nghị thái sư nói lời, lại no y cái kia quan văn. Lu cờ na ho cho ta thật không có suy nghĩ cái kia hạt tử tinh nữ vương chen tại Tạ Vân. Phi bên người, một mặt hoài nghi hỏi, ta cảm thấy ngươi đang nói láo, không phải liền là bọ cạp vóc người đẹp, nơi đó lại lớn, đàn ông các ngươi chẳng phải ưa thích loại nữ nhân này sao, thật sự là đáng giận, khi dễ ta vẫn là tiểu hải tử, cho nên không coi ta là làm một chuyện sao, ta cho ngươi biết, ta cũng là có hàng. Thật sao? Tạ ơn Vũ Phi kéo dài ngữ điệu, vốn là nói đùa, thế nhưng là nhìn thấy nữ vương như vậy nghiêm túc, không khỏi muốn đùa nha đầu này, ta thế nào không nhìn thấy tài năng đâu, ngươi ngươi quá xấu rồi, không được chấm mệnh lệnh ngươi. Uống chén rượu này, nữ vương lúc này mới ý thức được chính mình nói không đúng, thế nhưng là lại no y đi ra, giờ phút này cãi lại không được, đành phải vô lý thủ nháo. Tạ Vân Phi nhìn thẹn quá thành giận nữ vương, đồng nhiên cảm thấy nàng thật sự là vô cùng khả ái, Tạ Vân Phi tâm tình cũng trở nên sáng sủa, ngược lại nói ra, đã như vậy, chúng ta đánh cược tốt. Chúng ta đánh cược tốt câu nói này tựa như là một cái ma chú, phàm là từ Tạ Vân Phi trong miệng nói ra được thời điểm, liền không có thất bại qua, thế nhưng là nữ vương nhưng lại không biết cái này điện cố. Nghe được Tạ Vân Phi nói như vậy, cũng là hào hứng tăng nhiều, không đợi Tạ Vân Phi nói, vượt lên trước nói ra, muốn đánh cái gì cược nếu là uống rượu nói, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta. Tạ Vân Phi còn kém cười ha ha, cùng ngươi một tiểu nha đầu, bản thần tăng mặc kệ so cái gì, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, đã ngươi nói đến rượu, vậy cái này thế nhưng là ngươi tự tìm. Đi vậy liền đánh cược một lần, xem ai tiểu lượng lớn. Tạ Vân Phi giả bộ như rất là thật khó khăn bộ dáng. Nữ vương cười ha ha, một bàn tay đập ở trên thân Tạ Vân Phi, chỉ vào cái mũi của hắn nói ra, ngươi kẻ ngu này, lại dám cùng ta đụng rượu, trung thực nói cho ngươi. Tại nữ nhi quốc không có người uống qua ta, coi như ngươi là hòa thượng cũng không được như vậy, ta nhưng muốn nói, nếu là ta thắng ngươi liền cho ta ở tại nữ nhi quốc, làm vương hậu của ta, chỗ nào đều không cần đi càng không được đi thỉnh kinh. Không cần nữ vương nói, Tạ Vân Phi đều biết nữ vương đáy lòng những cái kia tính toán nhỏ nhặt, nghe được hắn nói như vậy, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là ngươi đem vương hậu hai chữ nói lớn tiếng như vậy. Thật có thể chứ ngươi thế nhưng là nữ tử a, thật có thể tìm phối ngẫu lớn mật như thế sao? Ở cũng đúng, ngươi là nữ vương bệ hạ, muốn một cái nam nhân tại tài nguyên cực kỳ khan hiếm nữ nhi quốc có thể tìm ra ta loại này siêu chất lượng tốt nam nhân cũng là cực kỳ khó khăn. Tạ Vân Phi cố mà làm mà nói, cái này có thể hay không đổi một cái điều kiện, bần tăng sao có thể không tây thiên thỉnh kinh đâu, đây chính là sứ mệnh của ta đâu. Nữ vương gặp Tạ Vân Phi như vậy, càng phát ra kiên định nội tâm tín niệm, quả quyết cự tuyệt nói, không được chính là cái này, muốn sửa chữa, đó là không có khả năng, chỉ có nghe ta, nhất định phải nghe ta. Tạ Vân Phi đã hết sức vui mừng, ra trang ra một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, đối với nữ vương nói, cái kia, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đến lúc đó đừng thua, khóc nhẹ. Nữ vương ngẩng lên đầu, giống một cái xinh đẹp khổng tước, nói ra, ai sẽ khóc à? Ngươi mới có thể khóc đâu, ta cũng sẽ không khóc đâu. Ta thế nhưng là lợi hại nhất, yên tâm đi, chỉ cần ngươi thắng ta, thông quan văn điệp, ta liền giao cho ngươi. Tuyệt sẽ không làm khó dễ ngươi. Nữ vương nói vô cùng tùy ý, giống như căn bản không thèm để ý chuyện này, nhưng trong lòng nghĩ đến, ngươi sợ là không biết tiểu lượng của ta, muốn thắng nổi ta, đó là nằm mơ. Tạ Vân Phi bưng chén rượu lên, dáng tươi cười lộ ra cho bên ngoài thần bí. Hai tên gia hỏa đều có tính toán của mình, nữ vương muốn Tạ Vân Phi làm nàng nữ vương, mà Tạ Vân Phi nghĩ đến công lược nhiệm vụ cùng thông quan văn điệp. Cái này đáng yêu tiểu nữ vương, nàng thật rất muốn mang lấy nàng đi, nhưng là nàng biết, bây giờ còn không có đến lúc đó, quốc gia này còn cần nàng, mà lại để nàng một kẻ phàm nhân đi theo chính mình, cuối cùng đáng thương hay là nữ vương. Loại này vương quyền sinh hoạt, có lẽ mới là thuộc về nàng. Tạ Vân Phi nghĩ thông suốt điểm này, đã đem chén rượu cùng nữ vương đụng vào nhau, đến, uống trước rồi nói yến hội tiến vào vui vẻ nhất thời điểm. Lão Thái Sư Tử nhìn thấy Tạ Vân Phi cùng nữ vương đụng rượu bắt đầu, nàng liền cười rời đi, phảng phất nhìn thấu cái gì một dạng, không nói một lời rời đi yến hội. Đến nàng ở độ tuổi này, như loại này yến hội là thật không thích hợp nàng. Tinh lực của nàng đã không lớn bằng lúc trước, nàng cờ nở sớm nghỉ ngơi một chút, có lẽ, không bao lâu, liền có một trận thịnh đại tiệc cưới chờ đợi mình. Nàng đã giả, rốt cuộc chịu không được ra y vo, nàng muốn xem đến, nữ nhi quốc quốc vận hưng thịnh, nữ vương có thể khống chế quốc vận. Thái sư rời đi không làm kinh động bất luận kẻ nào, tại ăn uống linh đình bên trong, nàng lại như vậy không hài hòa, nàng đi vô thanh vô tức, nhưng lại không có trốn qua Tạ Vân Phi hai con người. Đôi mắt của hắn chớp động lên quan mang, nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Uống rượu tại tiếp tục, dù là nữ vương tiểu lượng vô cùng lợi hại, thế nhưng là tại Tạ Vân Phi trước mặt, đều không đáng nhắc lên. Từ từ đến nữ vương thần chí có chút mơ hồ, một tay từ đầu đến cuối lôi kéo Tạ Vân Phi, đến cuối cùng, bắt đầu hổ ngôn loạn ngữ. Tạ Vân Phi đứng dậy, bắt đầu đỡ lấy nữ vương cu nở dê lôi kéo Tạ Vân Phi, đối với hắn nói, đi thư phòng của ta. Ta có lời nói với ngươi. Tạ Vân Phi cúi đầu xuống, đối diện bên trên nàng nho đen đồng dạng con mắt khổng lồ, tâm đột nhiên run lên, không hiểu thương yêu đứng lên. Thốt ta có ngươi. Tạ Vân Phi không nói hai lời, đưa nàng vác tại trên vai. Ta là thật không muốn ngươi đi trong mơ mơ màng màng. Tạ Vân Phi nghe được phía sau nữ vương, nói ra lời này. Thần sắc hắn khẽ biến, rất nhiều tình cảm bốc lên.